Chương 248, U Minh song tử chết thay tượng người. Tuy là ngay trước Victor, thế nhưng Cỏ Tí là không cố kỵ chút nào, thậm chí cố ý đỉnh đỉnh lưng, để Lưu Húc có thể nhìn càng thêm tinh tường một ít. Theo Cỏ Tí là động tác, cái kia vốn là liền ngạo nhân bộ phận. Vì lần nữa cất cao, không phải chục tầng tiến dần lên thư cờ, nhất định chính là đột nhiên tăng mạnh A thành thật mà nói Lưu Húc rất là tâm động, dù sao hắn là cái nam nhân bình thường, mà không phải đế quốc ám sát bộ đội những cái này từ nhỏ đã tiến hành sát thủ huấn luyện sát thủ. Những tên kia một ngày bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, mặc kệ nam nữ, tại bọn họ trong mắt, đều là mục tiêu, tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ. Lưu Húc rõ ràng có mãnh liệt nội tâm hoạt động, điểm ấy từ cái kia nhẹ nhàng cổn động hầu kết cũng có thể thấy được. Phản ứng của hắn tự nhiên không gạt được tử quan sát kỹ lấy Lưu Húc tình huống Cỏ Tí lặt con mắt, mắt thấy mỹ thuật hữu hiệu, nàng tiếp tục dụ hoặc nói, ta đẹp không nói chuyện đồng thời, cái này Cỏ Tí lặt chân đạp toái bước dựa vào Lưu Húc, cả người ỉ ở trên người hắn. Dường như đã không có Lưu Húc nàng lập tức sẽ ngã sấp xuống một dạng, thường thường còn uốn éo một cái nàng ấy dụ người kiểu khu, cho Lưu Húc mang đến quá mức hưởng thụ. Tốt như bị chúng mê hồn thuật giống nhau, Lưu Húc lại tựa như tử đã hoàn toàn lâm vào ôn nhu hương, chỉ thấy hắn ngơ ngác nhìn Cỏ Tí lặt nói, đẹp đẹp ngươi là đời ta gặp qua nữ nhân đẹp nhất nói, Lưu Húc chậm rãi cúi đầu, đem mình cả đầu chôn vào Cỏ Tí lặt hai. Sơn trong lúc đó, hưởng thụ trận kia trận thành thục thiếu phụ thân thể khí tức. Nhìn đã chúng mỹ thuật Lưu Húc liếc mắt, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, thế nhưng cái này Cỏ Tí lặt cũng là không có biểu hiện ra ngoài, tương phản một đôi mịn màng xảo thủ càng là quá giang Lưu Húc sau lưng, nhẹ nhàng mà phách lên, thật giống như ở mơn trớn cùng với chính mình nhất mến yêu bảo bối một dạng. Lưu Húc trên mặt hiện ra hết trầm mê vẻ, trong miệng càng là lẩm bẩm không biết đang nói cái gì, cả người dường như đã thất hồn lạc phách. Nhìn không sai biệt lắm đã rơi vào si mê thái độ Lưu Húc, Cỏ Tí lặt vũ mị cười. Quay đầu cho Victor một cái ánh mắt đắc ý Cỏ Tí lặt tràn ngập mị hoặc điện nhãn hơi quét Lưu Húc liếc mắt, trên gương mặt tươi cười toát ra hài lòng biểu tình. Mặc cho ngươi như thế nào anh hùng được, cuối cùng không quá mỹ sắc cửa ải này. Đôi môi hơi vểnh lên, Cỏ Tí lặt tiến đến Lưu Húc bên tai nói, Lưu Húc, tuy là cực kỳ cảm kích ngươi mang cho ta chưa từng có vui sướng, thế nhưng ta không thể không giết ngươi. Trong mắt hàn quang lóe lên, cái kia khoát lên Lưu Húc sau lưng đeo ngọc thủ khẽ động, hàn quang lóe lên. Một bả dài bảy tấc dao găm liền xuất hiện tại Cỏ Tí lặt trên tay. Nhìn cái kia trên mũi đao không ngừng lóe ra hàn quang, cũng có thể thấy được chủy thủ này là bực nào sắc bén, chém sắc như chém bùn đây tuyệt đối là không hề nói dối. Cỏ Tí lặt mị nhãn quay tít một vòng, khỏe miệng hơi một tà, trên mặt tàn nhẫn vẻ chợt lóe lên, giơ tay chém xuống, chủy thủ kia hung hăng hướng Lưu Húc phía sau lưng đâm vào. Mới vừa rồi còn là khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng bây giờ là lập tức liền di chuyển dao găm, cái này nói biến sắc mặt liền biến khuôn mặt. Nữ nhân này biến sắc mặt tốc độ tuyệt đối không thua gì tháng 6 thiên, thay đổi bất thường theo chủy thủ tới gần, một tia nụ cười chiến thắng xuất hiện tại Cỏ Tí lặt trên gương mặt tươi cười, chủy thủ trên tay của chính mình đây chính là khó gặp cấp tinh anh vũ khí, chém sắc như chém bùn cái kia hoàn toàn liền là chuyện dễ dàng. Cái này xuống một đao, trừ phi Lưu Húc đồng dạng người xuyên cấp tinh anh hoặc là lấy thượng cấp khác trang bị, nếu không, coi như Lưu Húc là đánh lén ban đêm sát thủ vậy cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Mà trải qua mới vừa một phen lục lọi, Cỏ Tí lặt vô cùng vững tin Lưu Húc chỉ mặc một bộ đồng phục võ sĩ, còn như những thứ khác, cũng chưa có. Đương nhiên nếu là Lưu Húc trên người có xin hoặc là cấp bậc cao nhất tệ ngủ, như vậy chớ bản những thứ khác. Sẽ ở đó tinh anh giao găm khoảng cách Lưu Húc chỉ có một tấc khoảng cách thời điểm, Cỏ Tí lặt trên mặt cái kia nụ cười chiến thắng tiêu thất, thay vào đó cũng là khủng hoảng vô tận. Vì sao ba chữ này dường như đã tiêu hao hết Cỏ Tí lặt khí lực toàn thân một dạng, sau khi nói xong, nhẹ buông tay, đinh đương một tiếng. Tinh anh dao găm rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất tinh anh dao găm hàn quang dần dần ảm đạm, dường như đối chiếu Cỏ Tí lặt cái kia dần dần mất mát sinh cơ một dạng. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, Cỏ Tí lặt thân thể mềm nhũn té trên mặt đất. Vừa rồi hắn ngưng khí thành châm, đâm vào Cỏ Tí lặt đan điền khí hải. Nhàn nhạt quét Cỏ Tí lặt liếc mắt, Lưu Húc mang trên mặt có chút ngoạn vị nụ cười nói, vốn còn muốn thu thập Victor xong cùng ngươi nối lại tiền duyên, chẳng qua nếu như khả năng không có cơ hội, ta rất chờ mong ngươi lần nữa sống lại. Lưu Húc làm người đổi kiếp, rất nhiều thứ nguyên thế giới lịch luyện tới, nếu như là phối hợp tệ ẩy củ thi triển mỹ thuật, Lưu Húc khả năng còn có tốn nhiều sức lực, nhưng là bình thường mỹ thuật muốn mê hoặc hắn, cái kia hoàn toàn chính là chuyện cười. Còn như vừa rồi, cái kia hoàn toàn chính là Lưu Húc đang diễn trò mà thôi. Lưu Húc chưa từng làm diễn viên, bất quá cái này diễn kỹ vẫn là đỉnh tốt, đã trải qua vài cái thứ nguyên trưởng thành, nếu là trở lại 3D, làm cái diễn viên cũng còn là không thành vấn đề. Lưu Húc lời nói giống như là một bả lợi nhận, bể nát Cỏ Tí lặt sau cùng hy vọng. Người Cỏ Tí lặt chỉ Lưu Húc nửa ngày, câu nói kế tiếp cũng là ở cũng không nói ra được, con mắt dần dần mất đi thần thái, ảm đạm xuống. cuối cùng, của nàng thiên thiên ngọc thủ vô lực rơi xuống đất. Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh, muốn hỏi đây là vì cái gì, bởi vì căn bản không người chú ý Sở Hữu sống bao lâu. Không phải một tiếng cực kỳ bi thương tiếng kêu sau đó, một đạo nhân ảnh hiện lên, Victor cũng đã xuất hiện tại cỏ tỷ lạt bên cạnh thi thể, ôm của nàng tiểu khu, thê lương quát tầm lên, không muốn, cỏ tỷ lạt, ngươi không nên rời bỏ ta, không nên rời bỏ ta, a đây thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Thế nhưng Victor loại này động vật máu lạnh cũng không giống như là chuyên tình nhân a, nhẹ nhàng mà ôm lấy cỏ tỷ lạt kiểu khu, thật giống như ở ôm nhất kiện không có gì sánh kịp. Chân bảo một dạng, Victor tay chậm rãi ở cỏ tỷ lạt trên người nhẹ sờ. Ngươi là đang tìm cái này sao? Lưu Húc giơ giơ lên dây chuyền trong tay, đó là vừa rồi động ở cỏ tỷ lạt trên cổ, ở nàng ngã xuống đất thời điểm bị hắn lặng yên thao xuống. Hắn muốn phá giải cỏ tỷ lạt khởi tử hoàn sinh bí ẩn, bằng không như thế nào chân chính chôn vùi nàng, mà sợi dây chuyền này chính là then chốt. Victor chợt xoay người, cỏ tỷ lạt thi thể bị hắn vô tình thả xuống đất, nhãn thần hung tàn mà nhìn chằm chằm vào Lưu Húc. U Minh song tử chết thay tượng người, Sở Hữu ở tử vong di chuyển tức thời thân thể năng lực, hơn nữa có thể thu nạp linh hồn. Linh hồn thường ngày liền cầm cố ở U Minh song tử bên trong, ở tử vong trong nháy mắt hóa thành tượng người, thay thế người có được tử vong, thực là không tồi tệ ậy gù. Lưu Húc nhịn không được thổi một tiếng huýt sáo, trong tay hắn U Minh song tử chỉ có phân nửa, một nửa kia chắc là ở Victor trong tay. Victor lạnh như băng không chút nào mang một chút tình cảm ánh mắt nhìn phía Lưu Húc, cả giận nói, đi tìm chết. Vừa dứt lời, một cổ kinh khủng sát khí lấy Victor làm trung tâm đi tứ tán, toàn bộ dưới mật thất đều lồng trùm lên hắn sát khí phía dưới, ngay cả nhiệt độ liền thấp xuống thật nhiều độ.